Xin mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ thanh niên Bạch Y nói: "Lần trước cho ngươi chiếm được tiện nghi, ngươi thực sự cho rằng mình có thể thắng ta sao?" Thanh niên mặc bạch y kia nói xong, chân khí bùng ra, một cỗ khí tức cường hãn trong cơ thể bạo phát, quanh thân được bao phủ bởi một khí tức nóng bỏng, dường như có hỏa diễm hỗn loạn quanh thân. Trong lòng thanh niên mặc bạch y luôn tin tưởng ngày hôm trước hắn bị một chiêu đánh bại là bởi vì hắn sơ ý, vì sơ ý cho nên đối phương mới có cơ hội. Thuộc tính hỏa sao? Lục Tiêu Du từ ngày hôm trước giao thủ đã biết thanh niên mặc bạch y này là vũ giả thuộc tính hỏa. Lục Tiêu Du không nói gì, chân khí quanh thân cũng tuôn ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ không kém gì đối phương từ trong cơ thể bắn ra bạo phát. Cuối cùng hóa thành một vòng quang mang bao phủ thân thể. Lúc này hai người đã đem tiếng giao thủ, tiếng ồn ào chung quanh ném đi. Nhưng thần tĩnh khí, ánh mắt nhìn về phía trước. Quanh thân được bao phủ bởi chân khí nồng đậm, không ngừng thở ra hít vào vô cùng huyền ảo. Mà lúc này, trong lòng Lục Thiếu Du cũng biết trận đấu đầu tiên có liên quan tới một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Hắn cũng không thể sợ ý. Vạn nhất, mình lại bị lật thuyền trong mương thì có khóc cũng không kịp. Hai người nhìn chăm chú vào đối phương, có chút cảm giác giống như là dương cung bạt kiếm. Vô song tỷ, tỷ nói xem lão đại có thắng không? Trên vai Lục Vô Song, Tiểu Long lắc lư cái đầu mà hỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào phía dưới. Để nói thử xem. Lục Vô Song cười khẽ, quay đầu lại nhìn Tiểu Long. Lão đại đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là không biết lão đại định trong vòng mấy chiêu thắng mà thôi. Tiểu Long phun ra một ngụm nước bọt. Đối với lão đại của nó cũng vô cùng có lòng tin và vô cùng khinh thường tên đối thủ kia. Tiểu tử, cho người biết thực lực chân chính của ta. Trong bầu không khí dương cung bạt kiếm này, thân ảnh người thanh niên mặc bạch y nhanh như thiểm điện bắn tới, trong tay mang theo một đạo trảo ấn cường hãn phá không xuyên tới. Vòng xoáy dưới chân của Lục Thiếu Du chợt lóe, có phù quang được ảnh trên phương diện tốc độ và thân pháp, hắn cũng không sợ kẻ nào trong đồng lứa. Chân khí bùng lên, thân ảnh trở nên mờ ảo vô cùng. Tốc độ như thiểm điện, thanh niên mặc bạch y kia cười hẳn, trong nháy mắt thân thể bắn tới. Một đạo trảo ấn đánh về phía ngực của Lục Tiêu Du. Âm hưởng vang lên, trảo ấn trực tiếp đánh vào ngực Lục Tiêu Du xuyên thấu qua. Thế nhưng cũng không có máu phun ra, mà thân ảnh Lục Tiêu Du dưới đạo trảo ấn này trực tiếp bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Là tàn ảnh sao? Sắc mặt của thanh niên mặc bạch y nhanh chóng đại biến. Hắn không nghĩ tới, tốc độ của đối phương lại kinh khủng tới mức lưu lại tàn ảnh như vậy. Đồng thời, khi sắc mặt đại biến, thân thể thanh niên mặc bạch y cũng nhanh chóng thối lui. Phong quyền tàn vân. Một tiếng quát vang lên phía sau thanh niên mặc bạch y. Thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện. Đồng thời trong tay Lục Tiêu Du cũng có một cỗ khí lưu cuồng bạo đang không ngừng xoay tròn. Trong đáy mắt quét về phía thanh niên mặc bạch y ấy. Khí lưu cuồng bạo này giống như một cơn lốc từ trên mặt đất bắt đầu. Một đạo khí lưu nhanh chóng bốc lên cao, khí thế phủ thiện cái địa. Nhanh chóng tiến về phía thanh niên mặc bạch y. Không hỏa trưởng. Sắc mặt thanh niên mặc bạch y cả kinh, dường như cũng đã sớm có chuẩn bị. Trong lúc hoảng sợ, đánh ra một trường ấn tràn ngập hỏa diễm, khí tức cuồng bạo, nóng bỏng khuếch tán ra. Từ khí tức có thể thấy, đây tuyệt đối là vũ kỹ hoàng cấp cao dài. Hai cỗ lực lượng đột nhiên va chạm với nhau, vô số quang mang bắn ra, cuồng phong bao phủ hỏa diễm dày dừa trong cơn lốc. Không gian vang lên tiếng bạo liệt liên tục, sau đó một tiếng nổ rung trời vang lên. Phanh! Kinh khí khuếch tán ra, khí tức kinh khủng cuồng bạo phóng lên cao. Cơn lốc và hỏa diễm khuếch tán tới một chu vi nhất định rồi tiêu tán trong không trung. Kinh khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thế nhưng thân thể thanh niên mặc bạch y kia lảo đảo lui về sau hơn 10 bước. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra tia máu, sắc mặt tái nhợt. Lúc này Lục Tiêu Du cũng lui về sau hai bước. Hai tay vung lên rồi chắp tay đứng đó, không cần khởi động thanh linh khải giáp. Lúc này Lục Tiêu Du cũng dùng bột chiêu ngăn chặn tên thanh niên mặc y phục này. Chuyện này Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh niên mặc bạch y này chỉ là vũ tướng nhị trọng. Tu vi của hắn hiện tại đã là vũ tướng nhất trọng trung kỳ. Mặc dù tu vi đối phương mạnh hơn không ít, thế nhưng đàn điện của hắn so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Kinh mạch rộng hơn cho nên công kích sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, hắn lại có cơ thể cường hãn. Cho dù không bố trí thanh linh khải giáp, thì cơ thể so với người đồng cấp mạnh hơn đến mấy lần. Gộp vào những thứ này, Lục Tiêu Du mới phán đoán giữa tình trạng bình thường đối phó với vũ tướng tam trọng cũng được. Còn vũ tướng nhị trọng, hắn căn bản không cần phải thi triển thanh linh khải giáp làm chi. Đại hội tam tông tướng môn còn dài, hiện giờ cũng không thích hợp để bại lộ toàn bộ thực lực. Ít nhiều cũng có chút bất lợi cho hắn. Vân Tông Chủ, vũ giả tam hệ Lục Tiêu Du của Vân Dương Tông người chỉ có tu vi vũ tướng nhất trọng, thế nhưng thực lực khá mạnh đấy. Phía bên trên khán đài, vị bằng ngạn của Quyên Nguyên Môn nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc nói. Lúc này, mọi người trên đài cũng đang nhìn thực lực đệ tử các phái, từ đó so sánh với đệ tử bản tông một phen. Vị trưởng môn, vũ giả song hệ của Quyên Nguyên Môn các ngươi đã là vũ tướng tam trọng, thực lực cũng không kém. Vân Kiêu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Tiêu Du phía xa, trong lòng cười thầm. Đây chính là con bài chưa lật, hy vọng của Vân Dương Tông ta, thực lực đương nhiên sẽ không hề yếu. Lòng đi vết máu nơi khóe miệng, thanh niên mặc bạch y của Vạn Thú Tông trong khu vực số 8 nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, vẻ mặt càng ngày càng âm lãnh. Vừa rồi, một chiêu đã bị áp chế, mặt mũi hắn đã mất hết sạch. Tiểu tử, thực lực không tồi, thế nhưng ta là người của Vạn Thú Tông. Thanh niên mặc bạch y hừ lạnh một tiếng, trong tay đánh ra thủ ấn quỷ dị, lại vỗ vào cái túi giống túi trữ vật bên hồng, lập tức một đạo lưu quang trong nháy mắt phóng tới. Lưu quang phóng lên cao, mang theo một đám khí tức nóng bỏng, lập tức hóa thành một đồng cự lang màu đỏ to mấy chục thước. Đầu cự lang màu đỏ này dưới chân có móng vuốt sắc bén, răng nanh bén nhọn, cả người đỏ sậm, bộ lông giống như hỏa diễm. Hỏa diễm lang, yêu thú thuộc tính hỏa, ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn đầu yêu thú mấy chục thước trước mặt, Lục Tiêu Du trong nháy mắt nhận ra đây là hỏa diễm lang. Hơn nữa từ khí tức có thể nhận ra đã tới ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Muốn xuất toàn lực sao? Lục Tiêu Du lãnh đạm, yêu thú ngũ giai sơ kỳ dường như cũng không thành vấn đề với hắn. Trong vũ linh ảo cảnh, yêu thú ngũ giai sơ kỳ còn khó đối phó hơn nữa. Trong sát nà ấy, một đạo thủ ấn trong tay thanh niên mặc bạch y nhanh chóng biến hóa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không biết từ khi nào trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược. Máu huyết và đan dược lẫn lộn một chỗ, thủ ấn đại biến hóa, viên đan dược lập tức được ném cho đầu hỏa diễm lang kia. Hỏa diễm lang gầm rú lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu không gian, cái miệng lớn mở ra, nhanh chóng nuốt vào viên đan dược kia vào bụng, rồi bỗng dưng dường như bị cái gì đó kích thích. Thân thể mấy chục thước lần thứ hai tăng vọt, lập tức khổng lồ chừng 400 thước, đứng ngay trước mắt Lục Tiêu Du. Lúc này, Lục Tiêu Du giống như một con kiến đứng trước mặt một con voi. Tiêu Du, cẩn thận! Bên trên khán đài, Vũ Ngọc Tiền vẫn luôn nhìn vào đồ đệ bảo bối của mình. Những người khác đấu hắn lười nhìn vào lắm. Lúc này, nhìn thấy đệ tử Vạn Thú Tông gọi trả yêu thú bản mạng, cũng thay cho Lục Tiêu Du vô cùng lo lắng và vô cùng bất an. Hỏa diễm lang, đi! Lúc này thanh niên mặc bạch y quát lên một tiếng. Hỏa diễm lang khổng lồ trong nháy mắt, khí thế tăng vọt, thân thể cao lớn lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Hỏa diễm lang khổng lồ lao thẳng tới, cự ly nhanh chóng được thu hẹp, một cỗ kinh khí cường hãn hung bạo xuyên thấu không gian, thân thể nhanh chóng bắn tới, mang theo tiếng xé gió, uy thế cuồng bạo. Trời yêu thú sao, vậy thì ta chơi cùng người một chút. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng không có ý lùi lại, ngược lại khóe miệng hiện lên tiêu ý. Hỏa diễm lang rống lên một tiếng, thân thể khổng lồ khiến cho không khí rung chuyển. Khí tức sắc bén bắn ra, đánh về phía Lục Tiêu Du. Chân trước mang theo hỏa diễm nóng bỏng, xé mở không gian. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, chân kẽ điểm mặt đất một cái. Thân thể Lục Tiêu Du trong nháy mắt nhảy về phía sau. Thân thể bắn lên, phòng chỉ dực sau lưng được mở rộng. Thân ảnh trong nháy mắt bắn vào giữa không trung. Một tiếng vang lớn vang lên, trảo ấn to chừng 10 thước của hỏa diễm lang đánh vào nơi Lục Tiêu Du vừa đặt chân. Nham thạch cứng rắn dưới đất nứt ra, vô số đá vụn bắn tứ tung, mặt đất nhanh chóng xuất hiện 5 cái khe dài. Huyết hồn ấn. Trong lúc này, Lục Tiêu Du đã khởi động huyết hồn ấn trong đầu. Trong đầu của hắn, huyết hồn ấn bị thôi động, một thứ ảnh huyết hồn ấn

tạo thành 10 đạo tiên ảnh cắt ngang không gian, tạo nên tiếng xé gió. Vũ khí của thanh niên kia chính là một thanh đại đao. Lúc này thanh niên này giơ đại đao lên chắn trước người. Thế nhưng trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng quá mức quỷ dị. Trong thiên ảnh đột nhiên có một đạo tiên ảnh bắn ra, trực tiếp xuyên qua vai trái của người thanh niên ấy. Sắc mặt người thanh niên nhanh chóng đại biến, hoảng sợ cắm đại đao trong tay xuống đất. Hắn thật không ngờ trong đám tiên ảnh này lại có một cỗ ám kình. Dưới cỗ ám kình này, thân thể của hắn bị đẩy đuôi, đại đao cắm vào mặt đất tạo thành một cái khe rất dài. Người đã thua. Trong nháy mắt ấy, vòng xoáy dưới chân Vân Hồng Lăng chợt lóe, thi triển phù quang lực ảnh, thân ảnh giống như quỷ mị tới trước người thanh niên kia. Trên ngọc trường xuất hiện một đạo trường ấn lam sắc, trường ấn thanh chóng đánh ra mang theo ký tức cuồng bạo xẹt qua hư không, cuối cùng đánh vào người thanh niên này. Thanh niên này không còn sức phản kháng, thân thể bị đánh bay đi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vân Hồng Lăng thắng lợi, đôi mắt xinh đẹp của nàng không ngừng tìm kiếm chung quanh. Trong chốc lát, nhìn được Lục Tiêu Du, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui mừng, khẽ chu miệng một cái, vô cùng khả ái, động lòng người. Từng thanh âm bạo liệt vang lên, âm thanh bạo liệt lấn át tiếng ầm ĩ của khán giả chung quanh quảng trường. Mọi người vừa lên đài đều lập tức thi triển công kích toàn lực, cũng không muốn chơi trò tiêu hào chiến, bởi vì người thắng ngày mai còn phải chiến đấu tiếp vòng 2. Nếu như hôm nay tiêu hào quá nhiều, đối với ngày mai, thậm chí là ngày kia là một điều cực kỳ bất lợi. Chỉ một lát sau, khi thanh âm cuối cùng vang lên, trên toàn bộ quảng trường đã không còn ai giao thủ nữa. Tiếng chuông kia lại tiếp tục vang lên. Hồng bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn cũng xuất hiện mà nói. Vòng thứ nhất kết thúc, những đệ tử bị thua rời khỏi. Những đệ tử thắng lợi có thể đến chỗ ta nhận một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Linh giả có thể nhận được một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Nếu nói vừa dứt, 28 người còn lại nhanh chóng tiến tới trước mặt Hồng Bào trưởng lão. Một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai đối với đệ tử thân truyền Tam Tông Tứ Môn mà nói cũng cực kỳ quý trọng. Đệ tử thân truyền muốn vũ kỹ hoàng cấp cao giai không có khó, thế nhưng muốn vũ kỹ huyền cấp sơ giai vậy thì tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Lục Thiêu Du, chúng ta tạm thời bằng nhau. Thân ảnh của Khuất Đao Tuyệt tới bên người Lục Thiêu Du. Trong 28 người thắng lợi vòng thứ nhất, Khuất Đao Tuyệt cũng ở trong đó. Chỉ là nhìn dáng dấp Khuất Đao Tuyệt lúc này dường như thắng cũng không dễ dàng tí nào. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Lục Tiêu Du khẽ cười, ánh mắt nhìn về những đệ tử thắng lợi. Triệu Kinh Hải cũng ở trong đó, thế nhưng lại không thấy Hàn Phong. Có lẽ hắn đã bị thua, quả thực khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Trong Tam Tông Tư Môn khác, ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ đảo qua. Trong 28 người còn lại, nếu như tính riêng Vân Dương Tông, chỉ có Hàn Phong là bị thua, còn lại 4 người. Trong lúc này, Địa Linh Tông chỉ còn lại 2 người, mà Thiên Kiếm Tông và Vạn Thú Tông, mỗi tông môn còn lại 4 người. Những tông môn khác đều là 3, còn lại 9 người dư ra đều là tới từ các phương thế lực khác. Đệ tử của thế lực khác không ngờ lại có tới 9 người tiến vào vòng thứ 2, khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng kinh ngạc. Xem ra, có một số thế lực quả thực không đơn giản một tí nào. Từ việc bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi là cũng có thể nhìn ra thực lực của bọn họ. Mọi người từ trong tay trưởng lão mặc áo bào đỏ của Thiên Kiếm Môn lấy được một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, có thể lựa chọn theo thuộc tính của mình. Sau khi chọn xong, trưởng lão kia sẽ báo cho chúng đệ tử đó là vũ kỹ gì. Lúc tới lượt Lục Tiêu Du, trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ kia đột nhiên mở miệng nói: "Người tên là Lục Tiêu Du sao? Vũ giả tam hệ, thực lực không tầm thường nha. Người muốn vũ kỹ thuộc tính gì?" Vị trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ nhìn Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười. Hắn vẫn luôn đứng ở nơi này quan sát. Vừa rồi Lục Tiêu Du xuất thủ cũng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho trong lòng hắn khắc sâu một cái tên, đó là Lục Tiêu Du. Trưởng lão đã quá khen, đệ tử chỉ muốn một bộ vũ kỹ thổ hệ huyền cấp sơ giai mà thôi. Lục Tiêu Du thi lễ mà nói: "Chủ thuộc tính của ngươi là thổ hệ, chọn vũ kỹ thổ hệ huyền cấp tự nhiên là tốt nhất. Ở đây có một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, đại địa hộ hống, cho Vạn Thú Tông cung cấp, ta thấy cũng không tệ lắm, ngươi có muốn lấy bộ vũ kỹ này không?" Vị trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ này nhìn thấy Lục Tiêu Du khiêm tốn, lễ phép, trong lòng cực kỳ yêu thích, nhiệt tình giới thiệu với Lục Tiêu Du. "Trưởng lão giới thiệu hẳn sẽ không sai, đệ tử chọn bộ vũ kỹ này." Lục Tiêu Du nói với vũ kỹ huyền cấp sơ giai, chủ hệ là thổ hệ, đương nhiên phải chọn vũ kỹ huyền cấp sơ giai thổ hệ, nếu như tu luyện nó cũng tiện lợi hơn một chút. Cầm lấy đi. Trường lão mặc đạo bào màu đỏ mỉm cười đưa cho Lục Thiếu Du một ngọc giản tràn ngập ký tức thổ hệ. Có đôi khi kiếm một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai cũng không khó lắm. Tiếp nhận linh ngọc giản, quay miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Tính ra đánh bại một vũ tướng nhị trọng là có được một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, quả thực không khó khăn lắm. Nhìn một màn phát vũ kỹ huyền cấp sơ giai trên đài kia, lúc này mọi người phía dưới đều cảm thấy điên cuồng, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn lên mà ước ao mà thôi. Lúc này chúng đệ tử bị loại cũng chỉ có thể phiền muộn, còn những đệ tử thắng lợi đều vô cùng mừng rỡ, đồng thời lo ngày thi đấu thứ hai ngày mai sẽ không biết thế nào. Cho đến một lúc lâu sau, Lục Tiêu Du đã đi theo mọi người trong Vân Dương Tông đi về một đình viện do Thiền Kiếm Bột an bài. Vòng thứ nhất có bốn người thắng lợi, có thể nhìn ra được tâm tình của chư vị trưởng lão và Vân Kiếu Thiền khá tốt. Chỉ có Hàn Phong phiền muộn không ngớt. Lúc này, hắn ủ rũ đi theo phía sau Vân Kiếu Thiền. Trở lại trong đình viện, Vân Kiếu Thiền trực tiếp ra lệnh cho bốn người thắng lợi, trong đó có Lục Tiêu Du nhanh chóng điều tức khôi phục, lại cho mỗi người một viên đan dược khôi phục chân khí ngũ phẩm sơ giai. Lão đại, hôm nay biểu hiện của huynh không tồi đó nha. Bên trong phòng, Tiểu Long lắc lư cái đầu nhảy tới một cái ghế trong phòng rồi lên tiếng nói. Đương nhiên, ta là ai chứ, lão đại của đệ đó. Lục Tiêu Du cười nói. Người đừng có vội tự đắc, ta còn cảm giác có không ít người cũng vô cùng bất phàm đấy. Cựu vị yêu hồ Bạch Linh cũng nói ra. Đúng như vậy. Lục Tiêu Du gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, những người tham gia lần đại hội lần này, không ít người ẩn giấu thực lực. Bản thân của hắn cũng vậy, mới vòng thứ nhất mà thôi. Người chân chính có thực lực cường hãn, chỉ ít phải tới vòng thứ ba, thậm chí là thứ tư mới có thể nhìn ra. Lúc này trở lại đình viện, cũng đã là buổi chiều. Khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi cho tới ngày mai. Lục Tiêu Du cũng bắt đầu tu luyện và điều tức. Chỉ là Lục Tiêu Du cũng không ăn vào viên đan dược ngũ phẩm mà Vân Khiếu Thiên vừa đưa cho, bởi vì ngày hôm nay hắn xuất thủ mới có hai chiêu mà thôi. Đối với đan điền khổng lồ trong cơ thể hắn thì chút tiêu hao ấy không đáng vào đâu, chỉ trong chốc lát là có thể khôi phục. Khi Lục Thiêu Du tiến vào trạng thái tu luyện thì trong Thiên Kiếm Thành lúc này có không ít người bàn luận về những trận đấu trong ngày hôm nay, cũng đã kiến thức được thực lực đệ tử thân truyền của Tam Tông Tứ Môn. Mà ngày mai 28 đệ tử tiến vào vòng 2 cũng là đối tượng chủ yếu để bàn luận. Tư liệu về 28 người này cũng được ghi chép rõ ràng, dán vào trên vách tường. Dưới sự chờ mong của mọi người, vòng thứ 2 đã tới. Trong phòng, Lục Tiêu Du mở mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe. Tiêu hao trong cơ thể ngày hôm qua, lúc này đã sớm khôi phục. Một đêm điều tức tu luyện khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy cơ thể sảng khoái, tràn đầy lực lượng. Hắn khẽ vặn lưng, các đốt xương toàn thân rung động, cảm giác vui sướng không nói nên lời tràn ngập cơ thể. Sau ngày hôm nay, có lẽ nên chọn vũ kỹ hỏa hệ huyền cấp thôi. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, trên vũ đài trong Thiên Kiếm Thành, lúc này mới là sáng sớm, nhưng đã có không ít bóng người. Khi Lục Tiêu Du lần thứ hai từ trên lưng yêu thú phi hành của Thiên Kiếm Môn tới trên vũ đài, lúc này phía dưới còn có không ít người đang tới. Điều ở phía ngoài vũ đài không thể đi vào trong, khiến cho mấy con đường chung quanh đông nghịt người. Trong tiếng ầm ĩ, 28 đệ tử nhảy lên vũ đài, lúc này khiến cho không ít người gọi tên 28 người này. 28 người chỉ trong một đêm đã có không ít người ủng hộ mình. Nghe tiếng ầm ĩ kia, Lục Tiêu Du nhíu mày. Trong đám đông này, hắn cũng nghe thấy được thanh âm của ba người Vân Hồng Lăng, Quyền Nhược Lan, Lam Linh. Ngay cả Quất Đao Tuyệt cũng có không ít thiếu nữ ủng hộ, thế nhưng lại không có ai ủng hộ hắn. Mặt mũi quá kém. Lục Tiêu Du nhìn chung quanh, ngưng thần lắng nghe một hồi, thế nhưng lại không nghe thấy tên của mình. Điều này khiến cho hắn phiền muộn không ngớt. Hôm qua dường như hắn biểu hiện cũng không tồi nha, hay là do khoảng cách quá xa cho nên khán giả không nhìn rõ. Vòng thứ hai, lúc này sẽ rút thăm quyết định đối thủ, quy cách không khác gì ngày hôm qua. 28 người lập tức tiến tới rút thăm. Trên vũ đài lập tức vang lên một tiếng chuông thật lớn. Khi tiếng chuông vang lên, mọi người vây xem xung quanh, lúc này cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Vòng thứ hai, ngày hôm nay quy tắc giống như ngày hôm qua. Trưởng lão mặc đạo bào chủ trì đại hội ngày hôm qua lại nói, 28 người lần lượt đi tới trước mặt một hộ pháp của Thiên Kiếm Môn rút thăm. Sau khi nhìn thấy con số trong ngọc bài của mình liền lập tức tới khu vực có con dấu ấy. Lục Thiếu Du, vòng thứ hai này ngươi không được thua đâu. Quận Đảo Tuyệt vừa nói xong lập tức rời đi. Tiểu tặc, người số mấy? Vân Hồng Lăng tới bên người Lục Thiếu Du rồi hỏi số. Số 3. Nhìn con số trên ngọc bài của mình, Lục Thiếu Du trả lời. Ta chính là số 5 đấy, người cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nói với Lục Thiếu Du, chân khí dưới chân chợt lóe, lập tức tới khu vực số 5. Khu vực số 3, khi thân ảnh Lục Thiếu Du hạ xuống, đã thấy lúc này bên trong có một thanh niên mặc hoàng y đứng ở đó. Thân hình gầy yếu, thế nhưng trong hai mắt lại bắn ra tinh quang. Vũ tướng tam trọng đỉnh phong, đệ tử Huyền Sơn Môn. Lục Thiếu Du đánh giá người thanh niên này, từ khí tức tỏa ra bên ngoài, có thể nhận biết được tu vi người này đã đạt tới vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Nếu như trong Vân Dương Tông, có lẽ phải xếp thứ nhất, thứ hai trong lòng bảng. Đồng thời lúc này, người thanh niên kia cũng đang đánh giá Lục Thiếu Du, ánh mắt không có biến hóa gì. Không biết những đệ tử này, ai sẽ tiến vào top 14 đây? Trên khán đài, tông chủ các môn phái, trưởng môn, trưởng lão đều có chút ngưng trọng nhìn về phía các khu vực. 28 người cạnh tranh trong top 14 tuyệt đối là kịch liệt. Vậy phải xem thực lực của những đệ tử này thế nào thôi. Trong khi các vị tông chủ, trưởng môn nói chuyện với nhau, thì một tiếng chuông vang lên, vòng thứ hai bắt đầu. Bốn mắt nhìn nhau, không có lời nói dư thừa, thân ảnh lập tức lao vào nhau. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy mắt dường như hoa lên, từng đạo quang ảnh ầm ầm hiện ra, tiếng kim loại va chạm cùng với ánh lửa không ngừng hiện lên. Đại bộ phận mọi người chung quanh lúc này chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng lờ mờ trên vũ đài mà thôi. Kinh khí xé rách không khí, mang theo âm hưởng bén nhọn. Đất đá cứng rắn phía dưới võ đài, lúc này bị chân khí tác động, tạo thành những vết nứt dài ngắn khác nhau. Các đệ tử giao thủ, đại bộ phận thực lực không kém nhau là mấy. Thế nhưng cho dù không nhìn thấy thân ảnh của 28 người này, thì mọi người đứng xem cũng có thể từ khí thế hiện ra mà có thể cảm nhận được sự kịch liệt trong đó. Trong khu vực số 3, chân khí hai người đột nhiên bạo phát. Trong vũ đài, hai cỗ khí tức khiến cho không gian ngừng động xuất hiện. Quanh thân Lục Thiếu Du đã được một cương quyền màu vàng bao phủ. Phanh! Trong tay người thanh niên kia xuất hiện hai thanh đoàn đao. Hai thanh đoàn đao đan xen cùng một chỗ, giống như là một hình tròn. Bên ngoài là lưỡi đao sắc bén, trên mặt tỏa ra hàn mang. Loại minh khí này tuyệt đối là hiếm thấy. Lục Thiếu Du chợt nhíu mày. Bản thân hắn vẫn còn chưa có binh khí, quả thực có chút không công bằng. Đối phương không nhiều lời, đôi đoàn đao trên tay mang theo một đám khí lưu, trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Đao mang chờ tới thì kình khí sắc bén đã khiến cho đất đá chung quanh vũ đài bị đập nát, tạo thành một cái rãnh sâu. Phù quang lược ảnh, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du bạo phát, hai đạo vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Thanh niên mặc hoàng y của Huyền Sơn môn này thực lực tuyệt đối không kém, tốc độ cũng cực nhanh. Một đôi loan đao trong tay giống như hai đầu mãng xà. Hai đạo quang nhận tạo thành một đường vòng cung, cắt vỡ không khí chung quanh, tiến về phía của Lục Thiếu Du. Đại địa cương thuẫn. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ thuẫn màu vàng lập tức xuất hiện trước người. Hai đạo quang nhận đánh vào bề mặt của hộ thuẫn, mang theo lực xuyên thấu cường hãn. Chỉ trong chốc lát, trên bề mặt của hộ thuẫn xuất hiện vết nứt. Phanh! Lúc đại địa cường thuẫn vỡ tan, cũng chính là lúc thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên nhảy ra, khóe miệng hiện lên tiêu ý, trong tay xuất hiện một hỏa cầu đã được ngừng tụ. Hỏa viêm bạo. Một tiếng quát khẽ vang lên, hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay trước người Lục Thiếu Du, trong nháy mắt bắn ra. Toàn bộ không gian lúc này vô cùng nóng bỏng, khí tức cường hãn xuất hiện, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh thanh niên mặc hoàng y kia. Sắc mặt thanh niên mặc hoàng y kia trầm xuống, đôi loan đao trong tay huy động, không ngừng đánh ra từng đạo tàn ảnh, cắt vỡ không khí chung quanh. Tàn ảnh quang nhận càng ngày càng cao siêu. Sắc mặt của người thanh niên này cũng theo đó biến hóa, ngày càng tái nhợt. Trong sát na, cánh tay hắn đột nhiên run lên, các khớp xương vang lên tiếng lách cách. Trước người xuất hiện một hộ thuẫn bằng các quang nhận. Trên bề mặt có hơi nước tràn ngập, bao phủ không khí, khiến cho không gian tràn ngập những hơi nước. Ngay lúc này đây, hỏa viêm bạo của Lục Thiếu Du không ngừng xoay tròn, không ngừng bành trướng, không gian trực tiếp bị xé rách, tạo thành một đường vòng cung. Một cỗ uy áp kinh khủng, nóng bỏng, bài sơn hải đảo khuếch tán ra bốn phía. Cỗ lực lượng kinh khủng trút xuống khiến cho thanh niên hoàng y kia có chút kinh ngạc, cảm nhận được sự đáng sợ của kình khí này. Dường như hắn không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn như vậy,

Trên đảo Quất Đào Tuyệt, tuy rằng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng khí thế bá đạo quanh người vẫn không hề giảm. Hắn hét lớn một tiếng, chân dậm mặt đất khiến cho mặt đất nứt nẻ. Ngay trong lúc này, Quất Đào Tuyệt đồng thời nhảy dựng lên, chân khí bạo phát ra. Chiến đào trong tay vung lên, trực tiếp bổ ra một đao khiến cho không gian trùng quanh cuộn sóng. Đào mang cắt ngang không gian, chân khí cuồng bạo bắn ra bốn phía. Chiến đào đệ tứ thức, đại địa lưu đào. Đào mang bổ ra khiến cho không gian gợn sóng, kinh khí bạo phát ra. Thực lực cường hãn như vậy giống như là trực tiếp xé mở không gian. Trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan tung lên, thân thể mềm mại, lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Loại tốc độ như vậy khiến cho Lục Thiêu Du đứng ở phía xa nhìn lại cũng có chút hỏa mắt. Phi Vân kiếm quyết. Trong nháy mắt, thân ảnh của Nguyên Nhược Lan biến mất. Đến khi thân ảnh của nàng xuất hiện, thì trên trường kiếm có một đạo kiếm quang vô thành vô tức cắt ngang không gian. Ngay cả không gian chung quanh cũng không bị bả động. Phanh! Kiếm quang và đao quang va chạm vào nhau. Thế nhưng cũng không có âm thanh quá lớn. Chỉ là chỗ va chạm giữa kiếm quang và đao quang. Lúc này có một đạo quang mang chói mắt, giống như pháo hoa hiện lên, khiến cho không gian chấn động. Một mảnh kinh khí mang theo tiếng xé gió quếch tán, lực lượng cuồng bạo đủ để cắt vỡ gợn sóng của không gian. Thân ảnh của chiến đao Quất Đào Tuyệt nhanh chóng thối lui, đồng thời nhanh chóng bố trí vũ khí phòng ngự. Thế nhưng vừa mới thối lui vài bước, bỗng nhiên hắn phát hiện ra cánh tay và bàn chân của mình không có cảm giác. Vội vàng cúi đầu xuống thì thấy không biết từ khi nào cánh tay và chân của hắn còn có mấy giày mây quấn lấy, không thể di chuyển. Không ổn rồi. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, kết quả coi như đã định. Người thua, vũ khí mộc hệ này của ta có chút đặc biệt. Nếu như người còn dãy giụa, nó sẽ trực tiếp siết chặt, làm đứt gần chân tay của người. Ta thua, ta thua. Quận Đào Tuyệt thở dài, ánh mắt có chút thất vọng. Nguyên Nhược Lan này hình như cũng ẩn tàng không ít thực lực. Lục Thiêu Du nhíu mày, thực lực của Quận Đào Tuyệt, Lục Thiêu Du hắn rất rõ ràng. Thế nhưng Quyền Nhược Lan này đánh bại Quất Đao Tuyệt dường như cũng không quá mức cật lực. Cho nên chỉ có một giải thích chính là nữ nhân này đang ẩn tàng không ít thực lực mà thôi. Tức thì, Lục Tiêu Du bây giờ nhìn qua nữ nhân này vài lần. Có thể nữ nhân này sẽ trở thành kình địch của hắn. Trên vũ đài, lúc này lần thứ hai vang lên tiếng chuông. Ngay khi Lục Tiêu Du nhìn qua Quất Đao Tuyệt và Quyền Nhược Lan vài lần, thì luận võ vòng 2 đã kết thúc. Những đệ tử thắng lợi tiến lên, những đệ tử bị thua lùi lại. Âm thanh của trưởng lão Thiên Kiếm Môn mặc áo bào đỏ lần thứ hai vang lên. Triệu Kinh Hải không ngờ cũng bị thua sao. Lúc 14 người thắng lợi cùng tiến lên, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua. Lúc này cũng phát hiện ra Vân Dương Tông, hiện tại cũng chỉ còn có hắn và Vân Hồng Lăng mà thôi. Còn Triệu Kinh Hải, cường giả đứng đầu Long Bảng, không biết vừa rồi cùng ai giao thủ, không ngờ lại thất thủ ngay vòng thứ hai. Thực lực dường như là không tồi. Trong ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn về phía một đường cong quen thuộc, trong người 4 người bọn họ còn lại, thân ảnh Lam Linh cũng ở trong đó. Lúc này ánh mắt Lam Linh cũng đang nhìn về phía Lục Thiêu Du, trong nháy mắt lộ ra một chút thiếu ý, có thể là bởi vì nữ nhân quá mức xinh đẹp khiến cho ánh mắt nhìn qua hắn lúc này gần như là ánh mắt khiêu khích. Tiểu tặc, không được nhìn loạn. Âm thanh của Vân Hồng Lăng truyền tới tai của Lục Thiêu Du khiến cho hắn lập tức cúi đầu, cũng không dám đắc tội nữ nhân điều ngoa ấy. Ồ, người này có chút kỳ quái. Ngay khi cúi đầu xuống, dư quang trong mắt Lục Thiêu Du chợt lóe. Hắn nhìn về thân ảnh thứ ba bên trái. Lúc này thân ảnh này dường như đang không ngừng nhìn về phía hắn. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn lại, thì ánh mắt kia lập tức thu hồi. Mà lúc này, Lục Thiêu Du lập tức kinh ngạc, bởi vì người này mặc một trường bào, vóc dáng gầy gò, thế nhưng trên mặt lại đeo một cái khăn màu trắng. Căn bản không nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương. Trong ngày đầu tiên, Lục Thiêu Du cũng từng nhìn qua người này. Khí tức tầm vũ tướng cũng không phải là đệ tử Tam Tông Tứ Môn, không biết là thuộc về thế lực nào. Cho nên Lục Thiêu Du cũng không chú ý nhiều lắm. Thế nhưng lúc này, Lục Thiêu Du bởi vì ánh mắt vẫn luôn chú ý trên người của hắn, cho nên mới chú ý tới đối phương. Hắn có cảm giác dường như bản thân của mình đã gặp kẻ này. Thế nhưng loại cảm giác này cũng chỉ chợt hiện lên mà thôi. Lập tức cũng không suy nghĩ nhiều nữa. 14 người hiện tại, Lục Thiêu Du đều thầm lưu ý. Có 2 người không phải là đệ tử của Tam Tông Tứ Môn. 12 người còn lại, Vân Dương Tông có hắn và Vân Hồng Lăng. Thiên Kiếm Môn cũng chỉ còn lại Nguyên Nhược Lan và thanh niên mặc hắc y mà thôi. Vạn Thú Tông còn Lam Linh và một thanh niên khác. khí tức của người thanh niên này đã đạt tới vũ tướng tam trọng. 14 người còn lại các ngươi, chúc mừng các ngươi đã tiến vào vòng 3. Hiện tại mỗi người đều có thể tiến lên nhận một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Trưởng lão mặc đạo bào màu đỏ của Thiền Kiếm Môn lên tiếng. Thanh âm vừa dứt khiến cho mọi người phía dưới lập tức hưng phấn, nhanh chóng tiến lên nhận một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Mà lúc này chung quanh vũ đài từng tiếng ầm ĩ vang lên. Đối với những đệ tử còn lại trên vũ đài, lúc này đều vô cùng sùng bái và cuồng nhiệt. Lục Thiêu Du, thực lực bất phàm, hy vọng ngày mai người có thể nhận một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai từ trong tay của ta. Khi tới phiền Lục Thiêu Du tiến lên nhận vũ kỹ, nhìn thấy Lục Thiêu Du, vị trưởng lão của Thiên Kiếm Môn kia lập tức mỉm cười nói. Đệ tử nhất định cố gắng hết sức. Lục Thiêu Du lại đáp, cuối cùng dựa theo lựa chọn từ trước của mình, chọn một bộ vũ kỹ hỏa hệ huyền cấp sơ giai. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.